Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, 672. Chương 672 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cố Tình Minh Ca nữ nhân này tựa như cái đánh không chết Tiểu Cường giống nhau. Mặc kệ Thất Vương Gia dùng biện pháp gì cũng vô pháp đem nữ nhân này nghiền chết, Đoan Tiến trong viện cơm thực đều sẽ bị bọn hạ nhân còn nguyên mang sang tới. Thổi vào phòng híp mắt cũng trước nay đều chưa từng khởi đến tác dụng. Sau lại vẫn là đám ám vệ chú ý tới. Minh Ca buổi tối đều là ở nóc nhà đà tọa, nghĩ đến chính mình người mỗi đêm đều ở Minh Ca ngoài cửa. Phòng lén lút, mà Minh Ca lại ở chỗ cao nhìn náo nhiệt. Thất Vương gia này đáy lòng thực sự có loại tưởng hộp máu xúc động. Nạp Lan Minh Nhược xung phong nhận việc đối Thất Vương gia nói, tưởng cùng Minh Ca nói chuyện lời nói. Thất Vương gia cùng Nạp Lan Minh Nhược trải qua lúc này đây phong ba, hai người chi gian dắt hệ ngược lại càng nhiều, thậm chí có đôi khi Thất Vương gia cảm thấy Tử Cẩn giống như là hắn tả hữu chân giống nhau, làm hắn ly không được. Nhưng lần này những cái đó ngự sử nhóm buộc tội hắn, trong đó một cái đó là Long Dương Chi Hào, cho nên chẳng sợ Thất Vương gia rất tưởng cùng Nạp Lan Minh Nhược thân cận nữa một bước, nhưng lại áp lực không nghĩ kinh hách đến hắn Tử Cần, càng không nghĩ bởi vì việc này bị người bắt chẹt đầu đề câu chuyện Tử Cần kia nữ nhân, nàng không phải giống nhau hậu trạch nữ tử. Người cùng nàng nói cái gì đều không có dùng. Thất Vương gia biết Minh Ca vũ lực giá trị, hắn nhưng không nghĩ làm Liệu Yếu Đào Tơ Tử Cẩn bị Minh Ca đánh ra tới không có việc gì. Nàng khúc mắc đại khái là bởi vì ngươi ta việc, chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch không thẹn thiên địa. Ta cùng nàng tán gẫu một chút nói không chừng có thể cởi bỏ khúc mắc đâu không phải. Nghe được Nạp Lan Minh Nhược lời này, Thất Vương gia không chỉ có không có cao hứng, ngược lại có nhàn nhạt chua xót dưới đáy lòng lan tràn. Đại khái từ đầu đến cuối đều là hắn có loại này dơ bẩn tư tưởng. Hắn thẹn với Tử Cẩn, chính là hắn thật sự quản không được chính mình tâm. Nàng cái loại này người thật sự cố chấp, người nếu là cùng nàng vô pháp thuyết phục, liền mau chóng ra tới. Ta ở cửa chờ ngươi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp kêu ta. Hào, tới rồi Minh Ca viện môn khẩu, Thất Vương gia lại lo lắng chúc phúc Nạp Lan Minh Nhược vài câu. Lúc này mới thả Nạp Lan Minh Nhược vào sân, Minh Ca sớm đã nghe được sân ngoại động tĩnh, nàng thính. Môn mở rộng ra, nàng chính mình tắc ngồi ở cái bàn trước trên ghế. Cái bàn đối diện một khác trương ghế dựa bởi vì lâu không người xử lý lạc đầy cho bụi. Ngay cả trên bàn cũng rơi xuống thật dày một tầng hủy, Nạp Lan Minh Nhược bước vào ngạch cửa thời. Điểm liếc mắt một cái liền thấy được cho bụi tràn đầy cái bàn. Nàng có chút cảm khái chung quanh liếc mắt một cái, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Trên mặt cực kỳ phức tạp, cùng là tỉ muội. Nàng này thân thể nguyên chủ liền không có cái này muội muội may mắn. Tại như vậy cái địa phương một đãi 5 năm, cơ hồ bị những cái đó bọn hạ nhân khinh nhục thiếu chút nữa điên mất. Liền bởi vì nguyên chủ không có thân sinh mẫu thân, phụ thân lại tin vào mẹ kế nói, không chỉ có không vì nguyên chủ chống lưng, ngược lại còn phái người của trách nguyên chủ. So với nguyên chủ, cái này nguyên chủ muội muội lại không biết muốn so nguyên chủ may mắn nhiều ít lần. Từ nhỏ đến lớn, cái này muội muội nơi trốn đè nặng nguyên chủ một đầu. Rõ ràng nguyên chủ mới là chân chính đích nữ, nhưng lại bị người nơi trốn ức hiếp. Này thế đạo quy tắc thật sự buồn cười không được. Minh Ca dương mắt nhìn đến Nạp Lan Minh Nhược đáy mắt khó chịu chi sắc. Không cần tưởng cũng biết nữ nhân này khẳng định là não bổ nguyên chủ Nạp Lan Minh Nhược đã chịu các loại không công bằng đãi ngộ. Nàng lạnh mặt chào phúng. Tử Cẩn công tử, vương gia thả ngươi tiến vào. liền không nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nạp Lan Minh Nhược lúc này mới kinh giác chính mình thất thố. Nàng mím môi thấp giọng nói, muội muội, ta là ngươi tỷ tỷ. Nạp Lan Minh Nhược, ngươi không quen biết ta sao? Nàng nói lời này, còn đem chính mình trên đầu cây châm nhổ xuống. Một đầu tóc đen rối tung ở vòng eo, Minh ca trong mắt châm chọc chi ý càng sâu. Ta tỷ tỷ Nạp Lan Minh Nhược bị thất vương Gia Hưu bỏ ly phủ. Ở ngoài thành Am Ni cô thắt cổ tự sát, liền tính tỷ tỷ của ta thượng ở nhân thế. Nàng cũng sẽ không như ngươi như vậy ba ba một lần nữa dán lên thất vương gia. Nàng cùng ta giống nhau đều oán hận Nạp Lan gia, cũng càng thêm oán hận thất vương gia. Ngươi nói lời này buồn cười lại có thể cười. Ngươi nhưng đừng bôi nhọ tỷ tỷ của ta. Minh ca, ta thật là tỷ tỷ ngươi. Ta tiếp cận thất vương gia cũng là vì báo thù rửa hận. Lúc trước hắn cho ta thống khổ sỉ nhục, ta muốn gấp 10 lần gấp 100 lần còn chi. Ngươi hiện tại chính là thất vương gia lớn nhất trợ lực. Minh ca hừ nhẹ một tiếng. Thật không thấy ra nửa điểm ngươi muốn báo thù tuyết hận dấu hiệu. Minh ca, ngươi tin tưởng ta, ta đây là ở tìm thời cơ. Minh ca không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Ngươi nếu thật là tỷ tỷ của ta, ta thật muốn cho ngươi một cái tát. Ngươi cút đi. Ta tỷ tỷ mới sẽ không cùng thất vương gia loại người này lá mặt lá trái. Càng sẽ không thời khắc vì thất vương gia hộ giá hộ tống. Cùng thất vương gia người như vậy truyền ra Long Dương chi hào. Ngươi luôn miệng nói là tỷ tỷ của ta. Thật là vũ nhục tỷ tỷ của ta. Nạp Lan Minh Nhược trừng mắt Minh ca. Nàng bị Minh ca nói trên mặt đông lạnh. Môi càng là gắt gao nhấp. Một lát mới cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Ta sẽ không cùng ngươi giống nhau vì trả thù thất vương gia ngọc nát đá tan. Ta bất quá là đang chờ đợi nhất thích hợp thời cơ cho hắn một đòn chí mạng. Làm hắn cũng trải qua một phen ta lúc trước chịu những cái đó cực khổ. Lấy ta hiện tại lực lượng cùng hắn chống lại không khác lấy trứng chọi đá. Ngươi trong miệng nói dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ta đi đến hiện giờ này một bước thực dễ dàng sao? Ngươi cho rằng ta có thể cùng ngươi giống nhau có thể có giống to kêu to tự tin. Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhàng. Minh ca cười. Nhàn nhạt tươi cười tràn đầy châm chọc chi ý. Ánh mắt sắc bén dừng ở Nạp Lan Minh Nhược trên mặt. Ngươi sẽ không như ta nói như vậy. Là bởi vì ngươi căn bản không phải tỷ tỷ của ta. Ta tỷ tỷ mới không phải ngươi như vậy người vô sỉ. Luôn mồm nói hận thất vương gia, nói phải vì tỷ tỷ của ta báo thù, nhưng một khác xương lại ở cùng thất vương gia ái muội không rõ. Các loại thông đồng dụ hoặc thất vương gia, ngươi cùng thất vương gia thật đúng là cá mè một lứa. Đều là đương kỹ nữ lại lập đền thờ chủ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Nạp Lan Minh Nhược chẳng sợ tái hảo hàm dưỡng. Cũng bị Minh ca nói như vậy khí môi răng run rẩy. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Năm đó ngươi cùng mẫu thân ngươi liên hợp lại chèn ép ta hãm hại ta. Ta bị thất vương gia hưu bỏ. Vẫn là mẫu thân ngươi ra lực lớn nhất. Nếu không phải các ngươi mẹ con hai người. Ta gì đến nỗi rơi xuống như thế hoàn cảnh. Minh ca mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ta mẫu thân cùng ta kết phường. Ngươi đường thất vương gia là cái thứ gì đáng giá ta cùng ta mẫu thân nhớ. Ngươi nếu là thực sự có đầu óc cũng nên quái ở Nạp Lan Đức trên người mới là. Dừng một chút Minh ca. Lại nói, huống hưu ly ngươi chính là thất vương gia. Nếu là hắn không nghĩ hưu ngươi, ta mẫu thân liền tính thực sự có muốn chia rẽ các ngươi phu thê tâm tư. Lại như thế nào làm cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi cùng thất vương gia từ nhỏ liền định thân sự. Năm đó hắn bởi vì không muốn đem ngươi đẩy ngã hủy hoại ngươi nửa khuôn mặt. Phía trước lại lấy ngươi mạo xấu không hiền vì từ hưu bỏ ngươi. Ngươi không oán trách hắn. Ngược lại cảm thấy này hết thảy nguyên nhân gây ra đều là ta cùng ta mẫu thân. Ngươi nếu thật là tỷ tỷ của ta. Ta chỉ nghĩ đưa ngươi hai chữ. Xứng đáng. Ngoặc kép, hết chương.